Ngạo thị thiên địa, chương 321, trọng tài giả tới, góc truyện audio.com, thấy hai người đột nhiên đi tới, Huyền Cơ Tử cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, bất quá là người đứng đầu tông môn, lúc này tự nhiên hắn phải ra mặt. Tiến lên hai bước đi tới trước hai người không xa, Huyền Cơ Tử mỉm cười, lập tức lên tiếng nói. Không biết hai vị quang lâm Huyền Thiên Tông ta có gì chỉ giáo. Mà lúc này, gã nam tử trong hai người thần tình mười phần cao ngạo, hơi nhíu mày vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Huyền Cơ Tử và nhóm người Hàn Phong, ngạo mạn cất lời. Ngươi là tông chủ Huyền Thiên Tông? Đúng vậy, thấy thái độ tên nam tử kia ngạo mạn như vậy, Huyền Cơ Tử cũng chỉ mỉm cười, không tính toán với hắn. Thấy Huyền Cơ Tử thừa nhận, trên mặt tên này lập tức xẹt qua vẻ cười nhạt nói. Ngươi đã là tông chủ Huyền Thiên Tông vậy ta hỏi ngươi, trong 3 tháng vừa qua tính cả tinh hải các là 11 tông môn bị diệt, những việc này có phải do Huyền Thiên Tông các ngươi làm? Dứt lời, nam tử kia lại nói tiếp, ta khuyên các ngươi nên thành thật khai báo, trọng tài giả đối với việc này đã hiểu rõ tường tận, nếu như các ngươi muốn chống chế, chỉ sợ không hay. Nghe được tên nam tử kiêu ngạo như vậy, Lý Thần đứng phía sau từ lâu đã nổi giận trong lòng, lập tức mở miệng cả giận nói. Tiểu oa nhi ngươi rất được, mới bao nhiêu đã dám kiêu ngạo trước mặt lão phu như vậy. Lớn mật, ngươi là người phương nào cũng dám vũ nhục trọng tài giả như vậy, ngươi có biết ngươi làm như vậy ta có thể quy ngươi vào tội miệt thị trọng tài giả, tới đó liền có quyền xử quyết ngươi. Nam tử kia lạnh giọng nói. Lý Thần nghe vậy liền cười lớn một trận, vẻ mặt trêu tức nói. Tiểu tử, không những thực lực của ngươi yếu tới thương cảm, ngay cả đầu óc cùng chưa phát triển đầy đủ nữa, dù cho hai người các ngươi đều tiến lên ta chỉ cần động một đầu ngón út cũng để đập chết cả hai, ngươi còn muốn lấy cái gì xử quyết ta? Lời này của Lý Thần nhất thời khiến tên nam tử này đỏ mặt tới mang tai, trong lòng thẹn quá hóa giận. Có điều, hắn tuy rằng ngạo mạn nhưng cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên rõ ràng thực lực Lý Thần xa xa vượt hơn hắn, hơn nữa trưởng lão lần này phái tới đây cũng dặn dò hắn rất nhiều, làm việc phải biết thu liễm. Dù sao, Huyền Thiên Tông hiện tại đã không giống với thế lực nhị lưu mà có tới 5 gã cường giả thiên giai, lực lượng bực này tuy rằng trọng tài giả tuyệt không e ngại nhưng cũng không cần thiết chọc thêm phiền phức. Chẳng qua, gã nam tử có tên Đinh Dịch trước mắt này, có lẽ ngày thường quen với cảm giác cao cao tại thượng, vừa tới Huyền Thiên Tông liền dở thói, bỏ hết ngoài tai những lời dặn dò của trưởng lão. Ngược lại là nữ tử bên cạnh, nhìn thấy đồng bạn của mình tranh cãi với Lý Thần, trong lòng tuy rằng bất mãn nhóm người Huyền Thiên Tông, nhưng cũng nhớ kỹ lời trưởng lão phân phó, vội vàng ngăn không cho Đinh Dịch nói tiếp. Nàng lập tức tiến lên hai bước chắn trước người Đinh Dịch nhàn nhạt nói. Xin lỗi, đồng bạn của ta nói chuyện không biết chừng mực, nhưng mục đích chúng ta tới đây đúng là vì việc này, xin tông chủ Huyền Thiên Tông kể rõ toàn bộ sự việc. Thấy thái độ nữ nhân kia có chút chuyển biến, Huyền Cơ Tử cũng tiến lên ngăn Lý Thần nói tiếp, vẻ mặt ngược lại rất thản nhiên. Việc này không có quan hệ gì tới Huyền Thiên Tông ta, hai vị có thể trở về được rồi. Sư tỷ, ngươi xem thái độ những người này hiển nhiên không coi trọng tài giả. Góc truyện audio.com, chúng ta trong mắt ta phỏng chừng sự tình lần này không thoát được quan hệ với Huyền Thiên Tông. Đinh Dịch ở một bên nói. Nữ tử nghe vậy cũng hơi nhíu mày, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới thái độ Huyền Cơ Tử lại cứng rắn như vậy, lời vừa nói ra căn bản không dành chút thể diện nào cho trọng tài giả. Tới đây, ngữ khí nàng cũng trầm xuống, lạnh giọng nói. Huyền Cơ Tử, ta muốn nhẹ nhàng nói chuyện với ngươi nhưng thái độ ngươi như vậy, có lẽ dự định đối địch với trọng tài giả chúng ta. Chẳng qua hai người này lại quên mất một điểm, có lẽ tư duy cả hai đã ăn theo lối mòn luôn coi sự cường đại của trọng tài giả là không thể nghi ngờ, cứ như vậy dần dần nuôi dưỡng thành thói tự cao tự đại trong tính cách bọn họ. Trong mắt bọn họ xem ra, tất cả mọi người nhìn thấy mình đều phải kiên trì thái độ khiêm tốn, kinh cẩn và tôn trọng với bọn họ. Loại suy nghĩ này trong mắt nhóm người Hàn Phong, quả thực hết sức buồn cười. Nghe được lời vừa xong của nữ tử kia, Hàn Phong cũng nhịn không được bật cười thành tiếng. Ngươi là người phương nào? Dám cười nhạo trọng tài giả chúng ta. Đinh Dịch vẫn ôm ngụm oán khí trong lòng, nếu như không phải có sư thì ngăn cản đã sớm muốn bạo phát, lúc này lại thấy Hàn Phong cười tựa như tìm được chỗ phát tiết, không khỏi mở miệng tức giận nói. Hàn Phong chỉ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta chỉ cảm thấy vì sao trọng tài giả đại danh đỉnh đỉnh dĩ nhiên lại bồi dưỡng ra được đám người vô dụng như các ngươi. Ngươi nói cái gì? Đinh Dịch lớn tiếng quát lên. Ta nói cái gì, ngươi vẫn không rõ sao? Ta chỉ muốn nói là, hai người các ngươi dựa vào cái gì lại dám hô to gọi nhỏ ở Huyền Thiên Tông ta. Chức trách trọng tài giả của các ngươi bất quá là bảo vệ sự cân đối giữa các phương thế lực, đâu có giống như lũ lưu manh côn đồ tới đây diễu võ dương oai như các ngươi. Hàn Phong không chút lưu tình, nói thẳng, Tuy rằng trọng tài giả thế lớn nhưng Hàn Phong cũng không sợ, hơn nữa bảng hiệu trọng tài giả là nhằm bảo vệ các phương thế lực, sẽ không thể tùy tiện làm sằng bậy, bằng không sẽ dẫn tới các phương thế lực bất mãn. Mà lời nói thẳng không chút lưu tình của Hàn Phong cũng khiến hai người nhất thời á khẩu, không biết phản bác thế nào. Hàn Phong nói tự nhiên không sai, trọng tài giả tuy rằng thế lớn nhưng cũng chẳng liên quan gì tới Huyền Thiên Tông, người Huyền Thiên Tông cũng chẳng cần tỏ ra khúm núm gì với bọn họ. Cuồng vọng, Đinh Dịch tựa hồ bị một phen này của Hàn Phong chọc thành tức giận, nhất thời không thèm nhìn ai, lập tức triển khai thân hình bước thẳng tới Hàn Phong. Nháy mắt Đinh Dịch đã tới trước người Hàn Phong, thấy đối phương tựa hồ còn không kịp phản ứng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cười nhạt khinh miệt, tùy tiện phách một trường tới trước ngực Hàn Phong. Hắn dự định cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một điểm giáo huấn. Chẳng qua, lúc bàn tay của hắn gần đụng tới Hàn Phong, trên mặt Hàn Phong lại hiện một tia cười nhạt quỷ dị. Lập tức Hàn Phong ra sau mà đến trước, đồng dạng đánh ra một trường. Liệt địa trường, bàn tay hai người giao nhau, Hàn Phong đột nhiên bạo phát lực lượng, một kẻ vừa mới tiến vào thiên giai như Đinh Dịch sao có thể chống lại. Liệt địa trường phát ra trường phong trực tiếp chấn nát y phục trên người Đinh Dịch. Mà đấu khí cường đại trong nháy mắt cũng điên cuồng tiến vào trong cánh tay. Góc truyện audio.com, Đinh Dịch chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ngay sau đó, một luồng lực lượng cuồng bạo vô cùng kéo tới, Đinh Dịch căn bản không có thời gian kịp phản ứng, thân thể đã không thể không chế bay ngược ra sau. Cũng may Hàn Phong không có dự định đối địch với trọng tài giả nên không ra tay quá mạnh. Bởi vậy Đinh Dịch sau khi trúng phải một trường của Hàn Phong cũng không bị trọng thương gì, chẳng qua bộ dáng có chút chật vật mà thôi. Nhưng chỉ như vậy, đối với một người ngày thường quen thói cao ngạo như Đinh Dịch mà nói đã vô cùng nhục nhã rồi. Chẳng qua, vị sư tỷ bên cạnh hắn lại có phản ứng hoàn toàn bất đồng so với Đinh Dịch khi chứng kiến Hàn Phong chỉ dùng một trường, nhìn như hời hợt lại có thể đẩy lui Đinh Dịch, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng lúc trước nàng từng nghe trưởng lão nhắc nhở trong Huyền Thiên Tông có một thiếu niên thiên tài tuổi tác chưa tới 20 nhưng thực lực đã bước vào cảnh giới thiên giai, hơn nữa từng đơn độc đánh bại một cường giả thiên giai tam phẩm. Trước kia nàng chỉ cho rằng trưởng lão nói với bọn họ như vậy để tránh cho bọn họ tâm sinh ngạo khí, bởi vậy nàng cũng không mấy bận tâm. Thế nhưng hiện tại, nàng đã phải tin tưởng, thực lực Đinh Dịch ra sao, nàng hiểu rất rõ. Tuy rằng mới vừa tiến vào cảnh giới thiên giai nhưng thực lực cũng không kém, Hàn Phong có thể một chiêu đánh bại hắn, chỉ có thể nói một điều thực lực Hàn Phong cao hơn Đinh Dịch rất nhiều. Nghĩ tới đây, ánh mắt nữ tử nhìn về phía Hàn Phong cũng hơi chút kỳ lạ. Đây là dành cho đám ngạo mạn các ngươi chút giáo huấn, quay về nói cho đám trọng tài giả, lần này 10 đại tông môn bị diệt không có quan hệ tới chúng ta. Nếu quả thực do chúng ta gây nên, Huyền Thiên Tông tự nhiên sẽ thừa nhận, dù sao những tông môn này lúc trước từng vây công Huyền Thiên Tông, mặc dù ta có diệt môn bọn họ cũng không có bất luận gì sai trái, tự nhiên không việc gì phải che giấu. Hàn Phong nhàn nhạt nói. Đối với đám trọng tài giả quen lối ngạo mạn này, Hàn Phong biết mình phải biểu hiện một chút cường ngạnh, bằng không cho đối phương biết mình e ngại chúng, từ đó chúng càng không để mình vào mắt, chuyện này với Huyền Thiên Tông cực kỳ bất lợi. Bởi vậy Hàn Phong mới hành động như vậy, đầu tiên là kích động đối phương một chút, chọc cho Đinh Dịch xoát thủ trước, sau đó phản kích, cuối cùng mới đưa đạo lý này nói ra. Nữ tử kia nghe được Hàn Phong nói vậy, trong lòng cũng hơi trầm ngâm, cảm thấy theo như lời Hàn Phong nói cũng không sai. Hơn nữa công thêm vẻ cường thế Huyền Thiên Tông biểu hiện, nàng biết sự việc ngày hôm nay sẽ không hỏi thêm được bất cứ điều gì nữa. Lại nghĩ tới lời trưởng lão phân phó lúc trước, nàng không thể làm gì khác hơn, đành nói. Các ngươi nói vậy ta sẽ quay về hồi bẩm rồi cho chúng trưởng lão định đoạt, hôm nay có nhiều chỗ đắc tội, xin được thứ lỗi. Nói xong, nữ tử liền kéo theo Đinh Dịch đang tràn ngập sắc giận rời khỏi Huyền Thiên Tông. Thấy hai người rời đi, bên này Huyền Cơ Tử liền thở phào nhẹ nhõm, bất quá Huyền Cơ Tử cũng lập tức lo lắng nói. Hôm nay tuy rằng không phát sinh đại sự gì, nhưng ta lo lắng đám trọng tài giả này sẽ không dễ bỏ qua, danh tiếng bọn chúng dạo gần đây càng ngày càng kém, có rất nhiều chuyện khiến người ta phải oán hận. Bất quá, sau khi nghe Huyền Cơ Tử nói vậy, Hàn Phong lại mỉm cười nói. Tông chủ không cần quá lo lắng, chính vì trọng tài giả dạo. Góc truyện audio.com Gần đây hành động độc đoán ngang ngược khiến nhiều tông môn thế gia hết sức bẫn mãn, chắc chắn bọn họ cũng rõ ràng tình huống của mình, tại thời gian này bọn họ sẽ không dám trêu chọc Huyền Thiên Tông, phải biết rằng Huyền Thiên Tông hiện tại cũng không phải thế lực có thể tùy ý động tới, bọn họ có muốn làm gì cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Hàn Phong nói không sai, ta vốn xem không vừa mắt đám người này, nếu như bọn chúng đuôi mù dám chọc tới chúng ta, đến lúc đó lão phu liền cho họ có đến không có về. Lý Thần ở phía sau lên tiếng với vẻ đầy bất chấp. Huyền Cơ Tử sau khi nghe vậy, trầm ngâm một hồi cũng thấy có lý liền không nói gì thêm nữa. Những ngày sau đó, Hàn Phong mỗi thời khắc đều quan tâm tới những cử động trên đại lục, nhất là phản ứng từ trọng tài giả. Ngày đó, Đinh Dịch và Sư Tỷ bị Hàn Phong hung hăng nhục nhã, bởi vậy Hàn Phong cũng rất khó cam đoan về sau những trọng tài giả có cử động gì đó hay không. Dựa theo biểu hiện của trọng tài giả trong những năm gần đây, nếu như bọn họ thực sự muốn đối phó Huyền Thiên Tông, chỉ cần tùy tiện ghép một cái tội danh là có thể quang minh chính đại phát động tiến công. Mà trên danh nghĩa, trọng tài giả được xem như tài quyết. Bất quá, Hàn Phong tựa hồ đã lo lắng dư thừa, bình yên chờ đợi hơn một tháng, phía bên trọng tài giả tựa hồ cũng không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh gì. Theo thời gian trôi qua, sự tình lúc trước 10 đại môn phái bị diệt tuy rằng khiến người ta nói chuyện say sưa nhưng hiển nhiên rất nhiều người đã dần dần bỏ lại phía sau. Về phần 10 đại môn phái có phải do Huyền Thiên Tông tiêu diệt hay không cũng không phải chuyện mọi người quá quan tâm. Qua tiếp 2 tháng bình yên, ngay khi nhóm người Hàn Phong cho rằng mọi việc đã trôi qua là lúc. Đột nhiên, Hàn Phong thu được tin tức tựa hồ vài đại thế lực đang định liên thủ công khai lên án Huyền Thiên Tông. Từ tin tức này có thể thấy, những thế lực tham gia lần lên án công khai này so với 10 đại tông phái bị diệt lần trước còn mạnh hơn một phần. Trong đó tương đối khiến Hàn Phong phải cảnh giác là 5 tông môn có thực lực thuộc hàng nhất lưu trong đó, với 5 tông môn này Hàn Phong cũng có phần lý giải. Thực lực mạnh nhất trong đó chính là Âm Ma Tông. Kỳ thực Địa Minh Vực lần trước bị diệt lại có mối quan hệ rất sâu xa với Âm Ma Tông. Hoặc nói một cách trực tiếp, Địa Minh Vực kỳ thực chính là một phân thế lực của Âm Ma Tông, là địa phương chuyên môn cung cấp bồi dưỡng đệ tử ưu tú cho Âm Ma Tông. Mà vực chủ Địa Minh Vực cũng giống như một vị trưởng lão Âm Ma Tông đứng ra đảm nhiệm. Bởi vậy có thể thấy được thực lực Âm Ma Tông tuyệt không đơn giản chút nào. Chẳng qua Âm Ma Tông cũng giống như Võ Hoàng Điện, hành động 10 phần quỷ dị, tuy nhiên vẫn không thể đạt tới mức thần không biết quỷ không hay như Võ Hoàng Điện. Dẫu vậy, ngoại trừ một vài tông môn có thực lực tương đối mạnh, còn lại rất ít người biết đến sự tồn tại của Âm Ma Tông. Sở dĩ Hàn Phong biết được cũng là tại kiếp trước do cơ duyên xảo hợp mới nghe tới danh hào Âm Ma Tông. Nếu như không phải lần này nhận được tin tức, Hàn Phong hầu như cũng không còn ấn tượng gì với Âm Ma Tông này. Chẳng qua theo Hàn Phong biết Âm Ma Tông này luôn luôn hành động lặng lẽ, cũng không biết lần này trọng tài giả làm sao mời được bọn họ ra mặt. Nhưng vừa nghĩ tới thuộc hạ của mình bị diệt dù cho Âm Ma. Góc chuyện audio.com, Tông vẫn luôn hành động lặng lẽ thế nào cũng không thể không chú ý tới. Đối với tin tức về Âm Ma Tông, Hàn Phong cũng chỉ biết đến như vậy, còn cụ thể mạnh tới bao nhiêu hắn cũng không thể nào biết được. Hàn Phong cũng rõ ràng, trên đại lục có rất nhiều thế lực nhất lưu, những thế lực này đều tạo cho mình một thế lực tông môn khác làm địa phương chuyên trách cung cấp vận chuyển nhân tài. Tuy vậy cũng có một số ít thế lực nhất lưu không có thế lư xê phụ thuộc nào. Tự nhiên, những thế lực phụ thuộc này đều là một ít tông môn có thực lực yếu nhược vì muốn tiếp tục sinh tồn trên đại lục mới phải tìm một gốc đại thụ vững chắc để nương nhờ. Tuy rằng kể từ đó sẽ phải nỗ lực trả giá nhất định nhưng đổi lại sẽ không bị thế lực khác chú ý chiếm đoạt. Kiếp trước Huyền Thiên Tông cũng là do không nhìn mặt mũi một thế lực nhất lưu, thà rằng bị diệt cũng không nguyện phụ thuộc thế lực khác, cuối cùng mới có thể bị tinh hải các mạnh mẽ tấn công chiếm đoạt. Cách chương.